Ngu Dại Độc Phi không dễ chọc, chương 105, Thánh Chỉ Tứ Hôn, góc truyện audio.com, edit, Moon, Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn Phong Yên rũ mắt xuống, có chút lời nàng cũng không nên hỏi nhiều, thời điểm ở đội ám vệ không hiểu cũng không thể đi hỏi, yêu cầu dựa vào bản lĩnh mình chậm rãi đi lý giải, mà đến bên người Mục Thanh Ca cũng có một đoạn thời gian, nàng cảm giác chê y người mình có vài phần nhân tình, cũng đúng là bởi vì cái này, cho nên nàng trở nên nói nhiều. Biết là ai làm thì tính sao? Ta tin tưởng đuôi cáo tổng hội sẽ lộ ra, cần gì phải nóng lòng nhất thời, về vấn đề sau ta lựa chọn không trả lời. Mục Thanh Ca nghịch ngợm chớp chớp mắt với Phong Yên, sau đó trở lại chê y giường nằm. Phong Yên nhìn về phía một bên Lăng Phong đứng như đầu gỗ, sau đó cầm bình sứ nhỏ xoay người liền đi ra ngoài, tuy rằng không biết thái độ vương gia vì sao chuyển hóa, nhưng nàng biết nhất định là bởi vì vương gia muốn bảo vệ tiểu thư, Phong Yên nghĩ như vậy, cảm thấy trong lòng dầu dĩ tựa hồ dễ chịu một chút, nguyên lai nàng đã tiếp nhận, Phong Yên vuốt ve tâm mình một chút, tự giễu cười cười. Lăng Phong, ngươi lúc trước nói cho ta ngươi ở tướng phủ 3 năm. Đúng vậy, 3 năm trước đây chủ cũ đã 12 tuổi, mà trong mộng chủ cũ tựa hồ nhỏ hơn, Mục Thanh Ca mở to mắt, Lăng Phong nhìn mặt nàng có bất đồng với bình thường suy nghĩ liền lui tới hỏi. Tiểu thư, làm sao vậy? Có cái gì không ổn sao? Mục Thanh Ca lắc đầu nói. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Vì sao thừa tướng cha đem Lăng Phong phái đến bên người mình, chẳng lẽ chính là bởi vì Lăng Phong võ công cao cường sao? Nàng trước kia nghĩ tới là bởi vì thừa tướng cha để Lăng Phong giám sát mình, nhân tiện bảo vệ mình, nhưng hiện tại ngẫm lại dường như không phải như thế, vậy thừa tướng cha lúc trước rốt cuộc có mục đích gì để Lăng Phong ở bên mình? Mục Thanh Ca nghĩ đến như thế, tầm mắt nhìn Lăng Phong tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, Lăng Phong võ công cao cường, vì sao lại ủy khuất mình cam nguyện ở tướng phủ làm một ám vệ, lấy võ công của hắn có thể sống càng thêm tiêu sái, không cần cúi đầu, đến tột cùng còn có cái gì nàng không nghĩ tới? Mục Thanh Ca cư nhiên phát hiện có rất nhiều vấn đề bồi hồi ở chê y người mình, mà nàng cư nhiên một cái cũng rất khó trải chuốt rõ ràng, tuy rằng Lăng Phong trung tâm nguyện trung thành với mình, nhưng ngắn khẳng định có lời không nói với mình, Lăng Phong kêu. Tiểu thư, Mục Thanh Ca lắc đầu nói, không có việc gì, nói liền tiếp tục nhắm mắt lại, mà đêm này đồng dạng ngủ không được còn có Mục Nguyên. Săn thú ngày cuối cùng, chạm đế giống năm rồi cử hành thịnh yến, tất cả người tham gia săn thú đều yêu cầu tham gia. Thanh Hà quận chúa, lúc trước thời điểm săn thú không phải đưa ra một trò chơi sao? Không biết hiện tại trò chơi đến tột cùng là ai thắng ai thua vậy? Người có nhân đạo, Mộ Dung Thanh chậm rãi đứng lên, An Công Công bên cạnh trạm đế theo ý chỉ hoàng thượng đứng ra tuyên bố. Lần này thắng lợi là đội nữ tử do Thanh Hà quận chúa dẫn dắt. Dầm một tiếng, nữ tử ở đây đều mừng thầm, mà Mộ Dung Thanh biểu tình nhàn nhạt như cũ, dường như hết thảy đều bình thường, nàng nhìn về phía ghế chê y Phượng Tuyệt Trần, hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia dường như hết thảy cùng hắn không liên quan, Mộ Dung Thanh đứng ra nói. Lần này còn phải đa tạ cửu vương gia thủ hạ lưu tình. Trạm đế nhìn Mộ Dung Thanh nói, thắng thua là chuyện thường, Thanh Hà, nếu các ngươi thắng, các ngươi liền có thể đưa ra một điều kiện để Tuyệt Trần hoàn. Góc truyện audio.com Thành, Mộ Dung Thanh nhìn nữ tử chung quanh đều đỏ bừng mặt ngượng ngùng xoắn xít cũng không chịu tiến lên, mà Mộ Dung Thanh cười nói. Hoàng thượng hiện giờ vừa nói, thật đúng là làm đội thần nữ không biết nên thế nào. Bất quá thần nữ nhưng thật ra có một ý tưởng. Nói không khỏi nhìn mắt Phượng Tuyệt Trần, đều nói cử vương gia kiếm thuật nhất lưu, chẳng biết có được cho chúng ta xem một khúc múa kiếm không? Mục Thanh Ca nguyên bản nghĩ Mộ Dung Thanh sẽ khó xử Phượng Tuyệt Trần thế nào, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng cư nhiên đưa ra một điều kiện như vậy, Mục Thanh Ca nhưng thật ra lại hứng thú, nàng còn chưa từng xem qua Phượng Tuyệt Trần múa kiếm nha, Phượng Tuyệt Trần nguyên bản vô hứng thú lại đối diện ánh mắt Mục Thanh Ca hứng thú bừng bừng, tùy tay cầm lấy trường kiếm phong ngâm, như ý ngươi. Quần áo màu tím phi dương bay lên, trường kiếm hàn quang âm trầm, phong tư chắc tuyệt, thân hình đĩnh bạt càng làm cho nữ tử ở đây đều nhìn không chớp mắt, mà việc này Mộ Dung Thanh lại từ bên cạnh cầm lấy ống sáo đặt ở bên môi chậm rãi ngâm tấu lên, tiếng sáo đi theo người múa kiếm, cư nhiên phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Kiếm thuận hoàng thúc quả nhiên là danh bất hư truyền. Phượng Lan Dực đôi mắt ám quang hơi lóe, Phượng Hạo Hiên hơi hơi gật đầu. Mục Thanh Ca tuy rằng bị Phượng Tuyệt Trần múa kiếm thuyết phục nhưng được tiếng sáo Mộ Dung Thanh tình ý đầy cõi lòng vẫn nhịn không được nhíu nhíu mày, nàng một tay vuốt ngực mình, đây là tư vị gì, giống như là uống một vỏ giấm làm ế ẩm, trước kia còn chỉ là nói ghen ghen, không nghĩ tới phát sinh đến chê y người mình, loại mùi vị này thật đúng là không muốn thử lần thứ hai. Trường kiếm Phượng Tuyệt Trần chỉ hướng Mộc Thanh Ca, ngay sau đó tay chuyển động, đao quang kiếm ảnh tựa hồ chỉ vì một người mà múa, cuối cùng kết thúc một bước lưu loát xinh đẹp, Phượng Tuyệt Trần trực tiếp đem kiếm trong tay ném cho Phong Ngâm, kiếm tiến vào trong vỏ đao, chờ mọi người phản ứng lại, Phượng Tuyệt Trần đã xinh đẹp ngồi vào chỗ. Trạm đế đi đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hoàng hậu khóe miệng giơ lên một tia cười, rất là vừa lòng nhìn Mộ Dung Thanh, trạm đế nói. Vừa vặn hôm nay mọi người đều ở đây, trẫm có một tin tức tốt muốn tuyên bố, mọi người cùng biết hoàng đệ trẫm Cửu Vương gia đã qua 20, chưa từng cưới vợ, mà Thanh Hà quận chúa chính là tài nữ Nam Sở, bất luận tướng mạo hay là cái khác đều là nhất lưu kham xứng Cửu Vương gia, trẫm nhân đây hạ lệnh đem Thanh Hà quận chúa gả cho Cửu Vương gia là vương phi, chọn ngày thành thân. Mộ Dung Phục cùng phu nhân liếc nhau, đều thấy được đáy mắt đối phương vui mừng, nếu nữ nhi thật sự có thể gả cho Cửu Vương gia, vậy Mộ Dung phủ bọn họ liền không cần lo lắng hãi hùng, mà hoàng hậu nhìn thấy mục đích đạt thành cũng gợi lên mỉm cười vừa lòng, nói với Mộ Dung Thanh còn ngây ngốc. Thanh nhi còn thất thần làm cái gì, còn không mau tạ ơn. Thời điểm Phượng Tuyệt Trần nghe được ý chỉ hơi hơi sừng sốt, bắn ngược tính nhìn về phía Mộc Thanh ca, mà Mộ Dung Thanh tuy rằng đã sớm liệu đến, lại không nghĩ rằng hoàng thượng cư nhiên sẽ ở ngay lúc này công bố, áp xuống đáy lòng vui sướng đang muốn tạ ơn, Phượng Tuyệt Trần lại trực tiếp lạnh giọng mở miệng nói. Không được, hôn sự bổn vương tự mình làm chủ, không phải ai cũng có thể trở thành vương phi bổn vương. Đồng tử Mộ Dung Thanh đột nhiên trợn to không dám tin tưởng nhìn. gocchuyenaudio.com Phượng Tuyệt Trần, nàng càng thêm không nghĩ tới cư nhiên lại ở trước công chúng, làm cho trước mặt mọi người cự tuyệt nàng, đây là nàng trước nay không có nghĩ tới, nàng Mộ Dung Thanh thiên chi kiêu nữ, không biết bao nhiêu nam nhân vỡ đầu muốn được nàng thèm nhỏ dãi, nhưng người nam nhân này lại làm cho trước mặt nhiều người như vậy không màng đến nàng. Làm càn, Trạm đế giận mắng, đây là trường hợp gì, ý chỉ trẫm, ngươi dám cự tuyệt. Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng nhìn chăm chú Trạm đế, hoàng huynh thỉnh ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hắn cái gì cũng có thể thoái nhượng, nhưng chê ý chuyện này tuyệt đối sẽ không thoái nhượng. Hoàng hậu nhìn Mộ Dung Thanh cơ hồ muốn rớt nước mắt, vội vàng nói với Phượng Tuyệt Trần. Cửu vương gia, còn cho phép bổn cung nói một câu, Thanh Nhi là đích nữ duy nhất Mộ Dung gia, bất luận là thân phận hay là tướng mạo đều tuyệt đối xứng đôi với ngươi, mà ngươi nhiều năm không cưới vợ, hoàng thượng vì cho ngươi xứng một hiền thê hao hết tâm tư, Cửu vương gia cũng không thể tự nhiên làm hoàng thượng lo lắng a. Cách chương.